Nàng là bát yêu đại lão, trọng sinh, tác giả, bạo táo đích bàng dài, thực hiện, thư viện báo, chương 6 thiếu nợ, đoạt xá hai chữ phẳng phất hai khối gạch loảng xoảng nện ở mễ uyển trán thượng. Một chút liền đem nàng tạp ngốc, không phải, mễ uyển theo bản năng phản bác, đó chính là mượn sắc hoàn hồn, phàn thần ngữ khí chắc chắn. Bao lớn rồi? 20, như thế nào từ mượn sắc hoàn hồn một chút liền nhảy đến tuổi. Mễ Uyển tiếp tục ngốc, hơn nữa thành quỷ nhật tử, 520, Mễ Uyển trả lời. Nhưng thật ra cái hảo con số, 500 năm trước đúng là bắt yêu sư cùng yêu tộc quan hệ nhất khẩn. Trương thời điểm, nhưng cũng là hai tộc nhất cường thịnh thời điểm mơ siêu 500 năm trước chuyển sang kiếp khác hồn. Phải, có này thân tu vi nhưng thật ra cũng nói được qua đi. Này hồ điệp lan vốn là lớn lên không tốt, ngươi lại đem nó đào ra, liền lại khó loại sống, Mễ Uyển nhìn chính mình thuộc hạ bồn hoa. Hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây, vị này đại ca là lại từ tuổi nhảy hồi ban đầu chậu hoa. Này tư duy nhảy lên, chẳng lẽ là sống thời gian quá dài, được lão niên si ngốc chứng. Ta đây bồi ngươi tiền biết không? Ta ban ngày ra không được, ngươi lại không cho ta đào bồn hoa, Mễ Uyển thương lượng nói. Nàng nhưng thật ra có thể cho quản gia cho nàng mua bồn hoa. Nhưng là lấy nhà mình quản gia kia cổ khôn khéo kính. Đừng quay đầu lại hắn một suy nghĩ, chính mình nửa đêm bò tường phúc lợi cũng không có. Ngươi là chết như thế nào? Phàn thần tư duy lại lần nữa nhảy lên. Không liên quan nhau lại tới nữa như vậy một câu. Ngoặc kép, bắt yêu thời điểm chết, Mễ Uyển cảm thấy chính mình đều có chút thói quen. Cũng chính là bị yêu tộc giết chết, không sai biệt lắm đi, nàng xác thật là chết ở yêu tộc vây. Khốn dưới, vậy ngươi thấy ta còn có thể tâm bình khí hòa bồi ta chậu hoa. Hàm dưỡng nhưng thật ra không tồi, phàn thần là thiệt tình như vậy cảm thấy. 500 năm trước tình trạng. Bắt yêu sư có thể nói là thấy yêu liền sát, trước mắt cái này nữ hài nếu là 500 năm bắt yêu sư mượn sắc hoàn hồn trở về. Đối yêu tộc hẳn là oán hận rất lớn mới là, lại còn có thể như thế bình tĩnh đích xác khó được. Ngươi nếu là muốn đánh, ta cũng có thể phụng bồi, Mễ Uyển cắn răng. Đây là đoán chắc chính mình đánh không lại hắn, cho nên chèn ép chính mình. Ngươi vẫn là bồi ta chậu hoa đi, phàn thần rũ mắt. Biết Mễ Uyển hiểu lầm, lại cũng không giải thích, ngoặc kép, Mễ Uyển bỗng nhiên sinh ra một loại một quyền đánh vào bông thượng cảm giác vô lực. Lấy ra di động, chuẩn bị hoa chướng, bao nhiêu tiền, 100 vạn, nhiều ít, 100 vạn, nàng liền tính là cái 500 năm trước cổ nhân. Cũng biết 100 vạn cái này con số đại biểu cho cái gì. Cho dù là vật chất phát triển cao độ hiện tại. 100 vạn cũng là thật nhiều tiền, nguyên chủ một năm tiền tiêu vặt đâu. Ta thừa nhận, ta hiện tại cũng đánh không lại ngươi, nhưng là ngươi cũng không thể nhân cơ hội xảo trá a, Mễ Uyển trừng mắt thụ yêu. Một bộ hận không thể đi lên gặm vỏ cây tư thế. Chúng ta yêu tộc thọ mệnh luôn luôn lâu dài, phàn thần nói. Này không vô nghĩa sao? Quang tu ra hình người các ngươi phải mấy trăm năm mơ siêu cho nên chúng ta đều có một cái đặc. Điểm mơ siêu, phàn thần nhặt lên trên mặt đất mảnh sứ vỡ nói. Trong nhà tùy tiện một chút đồ vật, đều có khả năng là, đồ cổ, phàn thần đang nói ra đồ cổ hai chữ thời điểm. Cố tình quơ quơ trong tay mảnh sứ, ngoặc kép, ngươi muội, sống được dài quá không dậy nổi, ta cũng sống 500 năm, ta liền không đồ cổ. Ngươi nếu là không tin, có thể cầm đi giám định yêu tộc huynh đệ tỏ vẻ. Hắn thật sự không phải ở xảo trá, ta không có tiền, Mễ Uyển nuốt nuốt nước miếng. Nàng vừa mới nhìn một chút chính mình mẫu bảo tài khoản. Tổng cộng liền thừa 1 vạn khối. 1 vạn khối A, mì gói đủ nàng ăn được mấy năm, nhưng là lại để không được này chậu hoa một chút vật liệu thừa. Trên đời vì cái gì phải có đồ cổ này ngoạn ý. 10 đồng tiền mua chậu hoa chẳng lẽ không thể dùng sao? Cho nên, ngươi muốn quỵt nợ, phàn thần liếc Mễ Uyển, cũng, không phải, đối phương nói chuyện thanh âm luôn là không nhanh không chậm. nhưng là Mễ Uyển lại nghe Alexander. Cái loại này áp lực không phải đến từ chính đối phương cường đại tu vi, mà là một loại vô hình khí tràng. Mễ Uyển chịu kết luận, gia hỏa này phóng 500 năm trước, khẳng định là cái vị cao quyền trọng yêu tộc đại lão. Làm không hảo kia cái gì yêu tộc hiệp hội vẫn là hắn dắt đầu thu phục đâu. Hơn nữa liền tính xem nhẹ này đó, nàng cũng không dám thiếu yêu tộc nợ a. Yêu tộc thọ mệnh lâu dài, bình thường yêu tộc thọ mệnh chậm thì mấy trăm năm, nhiều thì mấy ngàn năm. Ngươi nếu là thiếu yêu tộc nợ không còn, hắn có thể đời đời kiếp kiếp đuổi theo ngươi hậu thế muốn. Mễ Uyển đã từng nghe một cái bát yêu sư nói qua. Ngươi nếu là thiếu yêu tộc nợ trả không được, hoặc là không nghĩ còn, như vậy tốt nhất đương trường kết quả hắn lấy tuyệt hậu hoạn. Mễ Uyển cảm thấy này cũng không đạo nghĩa, tự nhiên cũng liền không có thiếu quá nợ, lại không nghĩ một sớm trọng sinh, một thiếu chính là 100 vạn, chủ nợ vẫn là cái đại yêu, chân chính là trả không được, đánh không lại a, ta chính là nghèo. Mễ Uyển vẻ mặt nước mắt, nói tốt trọng sinh sau đương cái bình thường nhà giàu tiểu thư đâu. Ta về sau có tiền trả lại ngươi được không? Ta một tháng có 10 vạn tiền tiêu vặt, ta tồn một tồn, một năm sau trả lại ngươi. Phàn Thần khẽ cười một tiếng. Hắn bị Mễ Uyển lại là ủy khuất, lại là không cam lòng tiểu biểu tình chọc cho vui vẻ. Vậy trước thiếu đi, nói xong, đứng lên, Phàn Thần chậm gì gì trở về phòng. Hiển nhiên không tính toán lại cùng Mễ Uyển so đo. Đây là đồng ý, hạnh phúc tới quá đột nhiên. Mễ Uyển đối với yêu tộc đại ca cao dài bóng dáng bảo đảm nói. Ngươi yên tâm, ta khẳng định trả lại ngươi. Cái này chậu hoa ta cũng không lấy về đi. Cho ngươi đương lợi tức. Mễ Uyển đem trong tay chậu hoa bãi ở tiểu hồng hoa cách vách. Trong lòng âm thầm cấp chính mình điểm một tán. Ta thật là quá thông minh. Như vậy chẳng những dự chi lợi tức, còn không cần trèo tường lại ôm trở về. Hắc hưu, không trung đều bắt đầu trở nên trắng. Mễ Uyển vội vội vàng vàng phiên trở về. Chỉ cần không bị quản gia phát hiện, nàng liền còn có thể bổ cái giác. Chỉ chốc lát sau, thái dương dâng lên, Phàn Thần từ phòng nội đi ra, ngồi ở ban công trên ghế nằm phơi nắng. Hắn bản thể là thụ, chẳng sợ hắn đã thành tinh nhiều năm. Bản tính vẫn là thích ánh mặt trời. Hắn thích tác dụng quang hợp, thích tinh lọc quá trình. Phàn Thần ánh mắt thói quen tính đảo qua mãn viện hoa cỏ. Cuối cùng dừng ở một gốc cây cuốn xúc cánh hoa hồ điệp lan thượng. Sắp chết đâu, Phàn Thần bấm tay bắn ra, tặng một mạt yêu lực qua đi. Yêu lực hoàn toàn đi vào nháy mắt, màu tím nhạt cánh hoa nháy mắt giãn ra mở ra. Cuốn giọt sương ở trong nắng sớm nở rộ. Cảm ơn, Phàn Thần kinh ngạc lại nhìn lướt qua kia cây hồ điệp lan. Không thể tưởng được lại vẫn là cái yêu tộc hậu duệ. Chỉ tiếc sắp thoái hóa, bằng Mễ Uyển thường xuyên ngủ đến cơm trưa thời gian mới khởi. Đơn giản rửa mặt chải đầu lúc sau, chính là nàng một ngày hạnh phúc nhất thời khắc. Ăn cơm siêu Mễ Uyển ngồi ở trên bàn cơm một bên ăn một bên khen cho nàng nấu cơm Trương Tẩu. Trương Tẩu ngươi làm cơm thật sự ăn quá ngon, liền cơm đều ăn ngon như vậy, lại ngọt lại mềm lại hương, đây là dứa cơm, dùng dứa nấu, cho nên bên trong có dứa ngọt hương. Trương Tẩu bị Mễ Uyển khen đều ngượng ngùng. Trái cây đều có thể làm cơm sao? Thật là lợi hại, ô ô, nàng cuối cùng là khổ tận cam lai, trước kia bắt yêu thời điểm chỉ có thể gặm lương khô. Có một hồi đói nàng thiếu chút nữa đem bắt được thỏ yêu cấp nướng ăn. Người ăn từ từ, về sau muốn ăn cái gì? Cùng Trương Tẩu nói, Trương Tẩu cho ngươi là mơ siêu, Trương Tẩu là diệp quản gia lâm thời cố dùng lại đây giúp xong. Cũng không phải Mễ gia cùng nhau mang lại đây. Cho nên nàng đối Mễ Uyển cũng không có vào trước là chủ quan niệm mơ siêu, nhưng thật ra trong khoảng thời gian này, nhìn Mễ Uyển cai nghiện. Thấy nàng đứt gãy móng tay còn có trong phòng rách nát chăn nệm. Trong lòng âm thầm có chút đau lòng, Mễ Uyển tiếp nhận Trương Tẩu đưa qua canh gà, một ngụm buồn nửa chén, sau đó vẻ mặt thỏa mãn tiếp tục cảm thán. Ta rốt cuộc biết nguyên chủ, ta vì cái gì hội trưởng béo, thật sự là đồ vật ăn quá ngon, tiểu thư, nếu không ngài vẫn là ăn ít điểm đi. Trương Tẩu sửng sốt. chợt dừng cấp Mễ Uyển thêm cơm động tác, nàng chính là nhớ rõ. Mễ Uyển nhưng còn không phải là vì giảm béo mới hấp độc sao? Chính mình này nếu là cho nàng ăn quá nhiều, nàng quay đầu lại luẩn quẩn trong lòng làm sao bây giờ? Ta còn không có ăn no đâu, Mễ Uyển mắt trông mong nhìn chính mình bát cơm. Như thế nào không cho chính mình thêm cơm? Tiểu thư, giảm béo kỳ thật rất dễ dàng. Phía trước nữ nhi của ta giảm béo. Nàng nói chỉ cần quản im miệng bước ra chân liền nhất định có thể gầy. Sau lại nàng mỗi đốn liền ăn nửa chén cơm, thực mau liền gầy, cho nên a, giảm béo không nhất định phải dựa hấp độc, chỉ cần ăn ít cơm, nhiều vận động liền khẳng định gầy, nói. Trương Tẩu đem trong tay bát cơm thu lên, tiểu thư ngươi hôm nay giữa trưa đều đã ăn hai chén. Nếu không cơm chưa liền đến này đi, này không cho ta ăn. Không sai, chỉ cần tiểu thư ngươi đem nghiện ma túy giới, ta có thể an bài chuyên nghiệp dinh dưỡng sư lại đây giúp ngươi giảm béo. Nghiêm khắc khống chế ngài ẩm thực, tuyệt đối giảm đến ngươi vừa lòng, Diệp quản gia mặt già sáng ngời. Phẳng phất thể hồ quán đỉnh, không sai, muốn hoàn toàn từ bỏ tiểu thư nghiện ma túy, liền phải từ căn nguyên thượng giới đoạn, tiểu thư không phải vì giảm béo hấp độc sao? Kia hắn liền giúp tiểu thư giảm béo thành công, như vậy tổng không có hấp độc lý do đi, ngoặc kép, ta nói cái gì ta, như thế nào làm hiện tại một cái không cho ta ăn cơm, một cái còn phải tìm dinh dưỡng sư khống chế ta ẩm thực. Trương Tẩu, ta còn không có ăn no, Mễ Uyển mắt trông mong nhìn chằm chằm Trương Tẩu đoan đi đại bàn gà. Còn có một cái đùi gà không gặm đâu. Tiểu thư, ngài vừa rồi ăn đã đủ rồi, chờ buổi chiều thời điểm ta cho ngài làm điểm tâm ngọt ăn. Chúng ta trước từ ăn ít nhưng ăn nhiều bữa bắt đầu, nói xong. Trương Tẩu không lưu tình chút nào mang đi đại bàn gà. Tiểu thư, ngươi không có làm ăn không mập thể chất, nếu muốn giảm béo liền phải nghiêm khắc khống chế chính mình ẩm thực, Diệp quản gia biết nhà mình. Tiểu thư là cái không nghị lực. Vì thế quyết định chính mình tiếp quản chuyện này. Đây là, mập mạp liền ăn cơm quyền lợi đều không có. Diệp quản gia cùng Trương Tẩu quả nhiên nói được thì làm được. Lúc sau mỗi bữa cơm đều ở nghiêm khắc khống chế Mễ Uyển ăn cơm phân lượng. Mỗi lần Mễ Uyển ăn cái 7 phần no, Trương Tẩu liền bắt đầu thu chén đũa. Chỉ có ở Mễ Uyển nghiện ma túy phát tác sau ngày hôm sau, mới có thể không suy giảm làm Mễ Uyển ăn cái no. Làm cho Mễ Uyển hiện tại đều có điểm chờ đợi nghiện ma túy phát tác. Cái này kêu chuyện gì a? Nghiện ma túy phát tác số lần lúc đầu tương đối thường xuyên. Nhưng là ở Mễ Uyển chịu đựng đầu nửa tháng lúc sau, phát tác tần suất rõ ràng rơi chậm lại rất nhiều. Hơn nữa nàng có linh lực bảo dưỡng thân thể, khôi phục tốc độ làm phụ trách giúp nàng cai nghiện Triệu bác sĩ đều kinh ngạc cảm thán không thôi. Triệu bác sĩ thậm chí lặng lẽ cùng Diệp quản gia nói. Nếu Mễ Uyển có thể dựa theo cái này tiến độ liên tục đi xuống, lại có nửa tháng thể nghiện liền có thể giới đoạn, nói cách khác thân thể của nàng sẽ không lại trải qua nghiện ma túy phát tác thống khổ. Xem như vượt qua cai nghiện nhất khó khăn đệ nhất giai đoạn. Tin tức này làm Diệp quản gia vui sướng không thôi. Từ tiếp nhận giúp tiểu thư cai nghiện lúc sau, mỗi lần cai nghiện không đến một tuần, tiểu thư tổng hội nghĩ mọi cách tự mình hại mình tiến bệnh viện. Sau đó thông qua các loại biện pháp làm đến tân ma túy. Chẳng sợ đại thiếu gia đoạn tuyệt tiểu thư tiền tiêu vặt. Tiểu thư không biết vì cái gì vẫn như cũ có thể làm đến ma túy. Loại này giới hút. Hút giới chẳng huống rằng co 3 tháng, ngay từ đầu tiểu thư người nhà còn sẽ chủ động quan tâm. Đến bây giờ xem như hoàn toàn thất vọng buông tay mặc kệ. Lưu trữ chính mình cùng cai nghiện đoàn đội ở cũng đã là bọn họ cuối cùng quan tâm mơ siêu rốt cuộc. Tiểu thư lúc này là rốt cuộc nghĩ thông suốt, ở chứng kiến Mễ Uyển nửa tháng tốt đẹp biểu hiện lúc sau. Diệp quản gia mới xem như đối Mễ Uyển có một ít tín nhiệm mơ siêu tiểu thư. Nhất vất vả nửa tháng ngài đã kiên trì lại đây, lại kiên trì nửa tháng, ngài nghiện ma túy liền tính là hoàn toàn bỏ hẳn thành công kia đến lúc đó ta có phải hay không? Liền có thể đi ra ngoài. Mễ Uyển kinh hỉ, Không được, Triệu bác sĩ nói, giới đoạn thể nghiện là bước đầu tiên. Lúc sau 3 tháng tùy thời đều có phục hút khả năng tính, nói cách khác. Ta ít nhất còn phải tại đây lại quan 3 tháng. Mễ Uyển vô lực bò hồi trên bàn. Ai, khi nào mới có thể quang minh chính đại đi ra ngoài nha? 3 tháng thực mau, nếu ngài biểu hiện hảo, ăn Tết thời điểm liền có thể về nhà, Diệp quản gia cổ vũ nói. Ngoặc kép, về nhà, Mễ Uyển đối về nhà không có gì quá lớn hứng thú. Nguyên chủ tựa hồ cũng không thế nào nguyện ý về nhà. Ta đã biết, ta về phòng ngủ một lát, trở về phòng. Mễ Uyển nằm ở trên giường, dùng chăn đem chính mình giống nhộng giống nhau chặt chẽ bao lấy. Lúc này thân thể của nàng đang ở từng đợt rét run. Đây là nghiện ma túy phát tác điềm báo, chuẩn bị sẵn sàng, lúc sau chính là dài dòng tra tấn. Cũng may Mễ Uyển đã có chút thích ứng, cắn răng khiêng qua đi lúc sau, lại thói quen tính lại lần nữa linh lực tẩm bổ thân thể. Nhưng không biết có phải hay không nghiện ma túy càng đến hậu kỳ bắn ngựa càng lợi hại. Lần này nàng dùng linh lực tẩm bổ lúc sau, thân thể vẫn như cũ mỏi mệt bất kham, đầu óc hôn hôn trầm trầm mơ siêu. Mễ Uyển không có chống cự. Mặc kệ chính mình đã ngủ, ngay sau đó, thân thể bỗng nhiên một nhẹ, gì, chính mình như thế nào bay lên? Tác giả có lời muốn nói, con cua thường xuyên nằm mơ. Mơ thấy chính mình là một con ngàn năm yêu tinh, sau đó có một cái tốt đẹp thói quen, mỗi năm đều phải mua một cái đẹp đồ sứ về nhà cất giấu. Sau đó một thiếu tiền, liền từ phòng bếp lấy cái chén ra tới, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Lựu đạn, tiểu thiên sứ, tố tâm một cái, cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ. Bác Nhã quảng trường, Adrit một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, Sophia, tố tâm 10 bình, Adrit 5 bình, Hồng 3 bình, nhưng cầu một ngủ quân mà cười. Ninh Chi, bà thước 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.